Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 223, người nhất định phải nói ra tên. Trên hoang dã, Pháp Vô Thiên một người độc hành, sắc mặt xem ra rất nguy, Biệt Sát La thân thể bị chàm, Hồng Mông Tử Khí cũng không có tới tay, lần này như thế thất bại, e sợ sau khi trở về ta cũng bị chủ thượng mạnh mẽ trừng phạt. Trong lòng mang theo một tia đại phiền muộn, hắn cô độc mạnh mẽ. Đột nhiên, phía sau hắn xuất hiện một đạo hèn mọn thân ảnh, trôi nhanh gấp bước tiến đi tới. Tại sao là ngươi? Nhận ra được phía sau khí tức, Pháp Vô Thiên không khỏi cau mày, quay đầu lại lạnh nhìn người tới. Xưa nay không có một người có thể làm nhục ta như vậy. Ngươi hôm nay nếu là không chịu đem tên của chính mình nói ra, ta Diêm Thi liền cùng ngươi không chết không thôi. Trong mắt mang theo đặc biệt kiên định, Diêm Thi không còn nữa bình thường hèn mọn cùng thấp kém. Một luồng phong mang tự trên người hắn tản mát ra, mang theo không sợ sinh tử chói mắt, ép thẳng tới Pháp Vô Thiên. Cái cảm giác này không có để Pháp Vô Thiên sợ hãi, trái lại gia tăng rồi hắn tức giận trong lòng. Lạnh lùng liếc Diêm Thi một mắt, hắn khẽ quát. Người ngược lại thật can đảm. Chỉ có điều, muốn chết, hôm nay bản tọa liền không nói cho tên ngươi, xem ngươi có thể cầm bản tọa thế nào. Nếu ngươi làm nhục như thế ta, vậy thì chịu đựng thuộc về Diêm Thi lửa giận đi. Diêm Thi nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt tất cả hèn mọn cùng nịnh nọt không còn sót lại chút gì, hết mức hóa thành ngập trời chiến ý. Thời khắc này, hắn là một cái vì tự thân tôn nghiêm không thôi sinh mệnh, cùng kẻ địch mạnh mẽ một quyết sinh tử đấu sĩ. Niềm tin của hắn không thể ngăn cản, ý chí của hắn kiên định bất khuất. Đại địa vu mạch, vạn xuyên ngưng, bỗng nhiên hống một tiếng, nghiêm túc khô gầy khô quắt thân thể trở nên to lớn lên. Mặt đất bên dưới địa mạch, bị hắn cuồn cuộn không ngừng thu nạp vào thể. Hắn dường như liều lĩnh, dù cho đem mình căng nứt, cũng phải tăng lên sức mạnh của chính mình, sau đó xé nát kẻ địch trước mắt, đoạt lại chính mình tôn nghiêm. Có chút ý tứ, bất quá này còn chưa có tư cách biết tên của ta. Lấy ra ngươi năng lực đi, nhìn có thể không khiến cho ta kinh diễm. Khinh bỉ một coi, Pháp Vô Thiên lắc lắc đầu, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, trước mắt Diêm Thi dù cho nạp địa mạch lực lượng để bản thân sử dụng, cũng bất quá là tầm thường động chân cảnh trình độ, liền động chân cảnh đỉnh phong đều không có. Căn bản chạm đến không được hắn này đủ để có thể so với chân nhân bảng 10 vị trí đầu cường giả. Cảnh giới, nhận ra được Pháp Vô Thiên khinh thị, Diêm Thi nhất thời giận dữ, không biết lại triển khai bí pháp gì, làm cho tu vi chớp mắt lại một lần nữa kéo lên, triệt triệt để bước vào động chân cảnh đỉnh phong trình độ. Đến, tiếp ta một quyền, trong mắt mang theo dũng cảm. Dũng cảm, Diêm Thi quyền nạp đại địa mạch khí, hăng hái không để ý tự thân. Hung hãn một quyền, kinh động sóng gió bốn phương tám hướng, vặn vẹo thiên địa hư không, hỗn loạn pháp lý trật tự, chấn động mà ra. Pháp Vô Thiên trong mắt đầu hiện nghiêm nghị, bàn tay phải bỗng nhiên mở ra, một cơn lốc xoáy nhất thời xuất hiện ở trong tay. Sau đó nhẹ nhàng lật một cái trường, hình thành một đạo vô hình lồng khí, thiết với hắn thân thể trăm trượng nơi. Oanh, Diêm Thi toàn lực một quyền đánh ra, rơi vào Pháp Vô Thiên lồng khí bên trên, chỉ thấy này đủ để vỡ núi liệt địa quyền thế bên dưới. Lồng khí càng là vẫn không nhúc nhích, làm sao có khả năng, ta không tin, lại đến, trong mắt mang theo không cam lòng. Diêm Thi lần thứ hai vung ra quyền thế. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Dòng dã ba ngày ba đêm, Diêm Thi dùng hết tất cả sức mạnh, nổ ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo đủ để hủy thiên diệt địa quyền ấn. Đến vào giờ phút này, hắn dường như đã dùng hết sinh mệnh tất cả sức mạnh. Hắn thân thể, nguyên thần hết thảy đều bị ép khô, khắp toàn thân lại không nhìn ra hình người. Chỉ có một tấm già nua ra người bao vây xương, chống đỡ lấy hắn bất khuất ý chí. Mà trước người của hắn, đạo kia Pháp Vô Thiên bố trí lồng khí, giờ khắc này cũng đã phá nát hơn nửa. Tựa hồ chỉ cần lại bị đánh một lần, nó sẽ triệt để tan vỡ. Mà Pháp Vô Thiên chính mình, giờ khắc này trên mặt cũng có chút tái nhợt. Duy trì lồng ánh sáng này, đối với hắn mà thôi cũng là không nhỏ tiêu hao. Bất quá Diêm Thi vừa mới biểu hiện thực sự quá mức điên cuồng. Hắn không muốn gần người cùng với đấu tranh, bằng không vạn nhất lật thuyền trong mương sẽ không hay. Sở dĩ dù cho khổ cực một ít, hắn vẫn là lựa chọn lấy phương pháp kia đem này bắt đầu chưa từng lưu ý đối thủ mài chết. Mà hiện tại, hắn đã lực kiệt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Pháp Vô Thiên chính muốn nói gì thời điểm, vốn đã không kiên trì được. Vô lực ngã xuống, Diêm Thi lại một lần nữa giãy giụa bò lên. Một đôi mắt đầy dẫy điên cuồng cùng chấp nhất, gắt gao nhìn chòng chọc Pháp Vô Thiên. Ta sẽ không bỏ qua, dù cho là bại vong, ta cũng phải nhường ngươi nói tên cho ta. Khàn giọng hống một tiếng, Diêm Thi lấy ra một viên đen kịt đan dược, trực tiếp dùng vào bụng. Đây là Đại Tế Ti Ban tặng ta phần thần đan, chỉ cần ăn sau, liền có thể thông qua thiêu đốt nguyên thần đến tăng cường chiến lực. Vì tôn nghiêm, ta tình nguyện hy sinh chính mình. Đến đây đi, đánh với ta một trận. Trong nháy mắt, Diêm Thi khắp toàn thân bùng nổ ra một vệt sức mạnh kinh người, tràn ngập hủy diệt cùng dữ tợn. Một đôi xám trắng con ngươi càng là mang theo thôn phệ tất cả tia sáng thâm thúy, gắt gao nhìn kỹ Pháp Vô Thiên, phảng phất là một đầu điên cuồng dã thú. Đối với con mồi, đáng chết, người người điên. Hít sâu một hơi, Pháp Vô Thiên không muốn thừa nhận. Ở vừa mới, trong lòng hắn càng xuất hiện một tia sợ hãi. Không tin ngươi có thể có bản lãnh gì, để cho ta tới chung kết ngươi đi. Nhẹ nhàng hét một tiếng, Pháp Vô Thiên quanh thân sát khí xung cửu tiêu. Một vệt kinh thiên dữ tợn hiện lên hắn khu, cuồn cuộn sức mạnh gào thét thiên địa, nghiền ép hướng về phía trước. Vô cương vô đạo, giết! Diêm Thi điên cuồng hét lên một tiếng, giống như điên cuồng, đột nhiên nhằm phía ra tay toàn lực Pháp Vô Thiên. Liều lĩnh, chỉ vì chiếm được một cái tôn nghiêm, cọ rửa sỉ nhục, oành, kinh thiên va chạm chớp mắt bạo phát, dùng hết tất cả Diêm Thi khắp toàn thân đều đầy dẫy sức mạnh hủy diệt. Lấy mạng đổi mạng, không sợ chút nào tử vong, phảng phất là muốn cùng địch thủ đồng quy vu tận. Tuy rằng ở về mặt thực lực vượt xa đối phương, nhưng Pháp Vô Thiên nhưng không có liều mạng ý nghĩ. Đối mặt lại này không muốn sống đánh đuổi, càng nhất thời không địch lại Diêm Thi, nằm ở bị động địa vị. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Diêm Thi cũng giống như thiêu đốt hết chính mình, sức mạnh kéo dài suy nhược, cuối cùng lại không lực duy trì loại kia trạng thái, bị Pháp Vô Thiên một đòn đánh bay, thở hổn hển một khẩu khí thô. Pháp Vô Thiên nhìn mình khắp toàn thân thương thế, khóc không ra nước mắt, lại nhìn về phía bên kia đã hầu như không tồn sinh cơ Diêm Thi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, người cho tới như thế liều mạng sao? Lại không phải là cùng ta có sinh tử mối thù, tôn nghiêm cao hơn sinh mệnh, dù có chết, ta cũng phải ngươi chính mồm nói tên cho ta. Diêm Thi gắt gao nhìn chòng chọc Pháp Vô Thiên, không để ý chút nào chính mình sắp đoạn tuyệt sinh mệnh. Trong mắt chỉ có nhất niệm, làm cho đối phương nói ra tên của chính mình. Ai, ngươi là một cái đáng giá kính nể người. Ta thu hồi vừa bắt đầu đối với ngươi sỉ nhục, chân thành xin lỗi. Pháp Vô Thiên đối với đã không hề sinh cơ Diêm Thi trịnh trọng thi lễ. Sau đó nói, tên của ta là gọi Pháp Vô Thiên. Ngươi có thể nhắm mắt, là ngươi có thể nhắm mắt. Đột nhiên cả kinh, Pháp Vô Thiên ngơ ngác phát hiện, nguyên vốn đã sinh cơ đoạn tuyệt Diêm Thi, càng bỗng nhiên đứng lên, châm biếm nhìn hắn, hắn không khỏi cả người mát lạnh. Không đúng, chuyện gì thế này, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.